Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, ta là chủ nhân của ngươi. Tuy rằng Diệp Kiêu ngày thường cũng thực lạnh nhạt, nhưng là hắn ánh mắt giống như thay đổi, trở nên càng thêm âm trầm tà dị. A Thu nói không nên lời là cái gì cảm giác, nhưng là trước mắt nam nhân. Làm nàng phi thường sợ hãi. Từ đáy lòng tràn ngập ra một loại vô cùng cảm giác sợ hãi tới. Chủ nhân, ngươi thật nhược. Một bên Diệp Minh đột nhiên phi thường ghét bỏ duỗi ra tay, nháy mắt liền đem A Thu linh thể chụp vào trong tay. Thật không biết Diệp Kiêu lưu trữ như vậy nhược ra hỏa làm gì, có ý tứ gì. Nghe được Diệp Minh nói, A Thu toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ trước mắt người không phải chính mình chủ nhân? Không, không có khả năng a. Chính mình đã nhận Diệp Kiêu là chủ, linh chủ tớ khế ước là khắc sâu ở linh hồn. Nói cách khác, A Thu linh thể cùng người Diệp Kiêu linh hồn là trói định ở bên nhau. Nếu hắn không phải Diệp Kiêu, hắn sao có thể triệu hoán đến ra bản thân? Chính là, A Thu giờ phút này thật là cảm thấy chính mình mơ hồ. Là một con linh, nàng cảm thấy chính mình đã hoàn toàn tự hỏi bất quá tới thâm ảo như vậy vấn đề. Mà nhìn nàng vẻ mặt mê mang hoảng sợ bộ dáng, Diệp Minh lúc này mới nhẹ nhàng buông tay, lạnh nhạt nói nhỏ, ta kêu Diệp Minh. Từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi, Diệp Minh. A Thu lúc này khôi phục nguyên bản linh thể, kinh ngạc nâng nâng mắt, thật cẩn thận nhìn trước mắt nam nhân. Hắn rõ ràng vẫn là Diệp Kiêu A, vô luận là bộ dạng, thân thể, thanh âm, thậm chí là linh hồn hơi thở đều không có biến hóa. Chính là... hắn nói như thế nào chính mình là Diệp Minh? Chẳng lẽ Diệp Kiêu tu luyện cái gì tà thuật? Không chỉ có ánh mắt thay đổi, liền tên cũng thay đổi. Tuy rằng ngươi không có gì dùng, nhưng là, xem ở ngươi là bởi vì A Tiếu mới ra đời linh thể. Cho nên, ngươi liền tạm thời đi theo ta đi. Diệp Minh nhìn A Thu vài lần, ngữ khí thực đạm mạc. Ta mấy ngày này khả năng phải rời khỏi thành phố Phong Hải. Ngươi ở nhà chăm sóc A Tiếu cùng A Mãng cái kia túng hóa. Hắn tuy rằng tu vi cao, nhưng là còn không thích ứng nhân loại thế giới. Nhàn rỗi thời điểm, ngươi có thể nhiều cùng hắn giao lưu một chút. Các ngươi cùng nhau bảo hộ A Tiếu. Vạn nhất trong nhà có sự tình gì, nhớ rõ trước tiên liên hệ ta, biết không? Đã biết, chủ nhân. A Thu nghe được Diệp Minh nói, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, nàng nhìn đến Diệp Minh lại lần nữa cầm lấy di động, bắt đánh một chiếc điện thoại, mà thực mau điện thoại kia đầu liền truyền đến quen thuộc thanh âm Ani, Diệp Kiêu. Sở giao thanh âm có chút lười nhác, lại như cũ thực êm tai. Diệp Minh không trả lời, mà là thấp thấp hỏi lại Sở Giao một câu, ngươi ở nơi nào? Thịnh Kinh A. Điện thoại kia đầu Sở Giao nhưng thật ra cũng không có giấu giếm chính mình vị trí. Diệp Kiêu, ngươi chết đi nơi nào? Tìm ngươi thật nhiều thiên cũng không tin tức, thật là không đáng tin cậy ra hỏa. Là Diệp Kiêu là thực không đáng tin cậy. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh khóe môi lộ ra một mạt tà khí mỉm cười. Ngạch, Sở Giao không biết Diệp Kiêu là làm sao vậy? Như thế nào hôm nay nói chuyện như vậy kỳ quái đâu? Diệp Kiêu, ngươi không có việc gì đi? Đúng rồi, A Tiếu thế nào? Ta, Sở Giao còn muốn hỏi càng nhiều sự tình. Ai biết bên kia, Diệp Minh đã không chút do dự treo điện thoại. Thịnh Kinh A thu hồi điện thoại. Diệp Minh lạnh lùng cười. Hắn hôm nay rửa sạch tin tức thời điểm giống như thấy được liếc mắt một cái. Phong Thiên tập đoàn giống như gần nhất thật sự thu mua Thịnh Kinh bên kia một cái gì công ty. Xem ra thật đúng là cần thiết tự mình đi một chuyến. Chủ nhân, nhìn đến Diệp Minh cười lạnh, A Thu theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Mà lúc này, Diệp Minh chỉ là ngước mắt lạnh lùng nhìn A Thu liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi có việc, sở giao nàng, A Thu biết chính mình không nên quản. Nhưng là sở giao nàng đối A Tiếu có đại ân. Sở giao nghe được A Thu nói, Diệp Minh vung tay lên, A Thu linh thể liền lại lần nữa bị Diệp Minh thu hồi đi. Đây là hắn hôm nay lần thứ hai nghe thấy cái này tên. Nguyên lai, cái kia con mồi, kêu sở giao, hết chương.